cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 10, lão nương chỉ giết người chứ không thương người. 1. Góc truyện audio.com. 5 năm sau, tại một club tư nhân ở London, bóng đêm thâm trầm, tinh xảo xa hoa trong đại sảnh khổng lồ, đèn thủy tinh phát ra ánh sáng lạnh như băng, tùy ý chiếu sáng đại sảnh, mỗi chỗ một cái góc nhỏ, một nam tử thân mặc bộ tây trang màu đỏ như máu cân xương khuôn mặt. Yêu nghiệt ngày càng diêm dúa, đèn thủy tinh quang chiếu lên người hắn, làm phát ra vài tia ánh sáng chói mắt, khóe miệng của hắn uống rượu. Cốc tai đỏ phối làm hắn hiện lên vẻ tà mị vui vẻ, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Tiểu mỹ nhân, có người ra 20 tỷ đô la muốn ngươi đi trộm tâm một người. Một cô gái với mái tóc hơi xoăn dài màu nâu yên lặng ngồi trên ghế sofa, giống như một con mèo ba tư, khuôn mặt thanh thuần cực hạn, ai cũng không nghĩ con người đó là đệ nhất sát thủ Mạt Ly. Tự nhiên, ngươi xác định là trộm tâm chứ không phải là để cho ta trực tiếp đào lòng của người ta. Chấm, tự nhiên cười nhạt một tiếng, bản chất yêu nghiệt lại càng lộ ra không bỏ sót, nhưng không như vừa rồi, nghiêm túc thâm trầm. Ha ha, lão đại bảo ngươi là, ngươi nhất định phải nhận nhiệm vụ này, sau đó làm cho hắn yêu ngươi. Mạt Ly nhún vai nói, ta là không sao cả, 20 tỷ đô la ta không cùng tiền gây sự, nói đi, đối tượng là ai? Tiểu mỹ nhân, ngươi sảng khoái đáp ứng như vậy không sợ có lừa gạt. Cốt, nếu ngươi còn gọi lão nương là tiểu mỹ nhật, người thứ nhất ta muốn giết là người. Tiểu mỹ nhân, lao, danh từ này nghe sao cũng làm nàng nổi da gà. Sau khi hắn yêu ta thì làm cái gì? Xuất phát từ nghề nghiệp bản năng của nàng làm sao có thể không hiểu, ra này giá tiền này không thể nào chỉ là bắt nàng thân thân cận đằng. Sau luôn còn có nhiệm vụ, cưỡng hắn, Diệp yêu cưỡng, khục khục, lúc này đây hắn trả lời một cách sảng khoái, hào hứng chống cảm, nhìn khuôn mặt lơn cỡ bàn tay không chớp mắt thượng một loạt biến đổi vẻ. Mạt, ngươi có tin là ta sẽ cưỡng ngươi trước hay không? Mạt Ly nghĩ thật sự muốn phát điên, xem ra nàng thời điểm trở về nàng nên cùng lão đại hào tốt thương lượng một chút, lần sau thời điểm tiếp. Nhiệm vụ tuyệt đối không cần phải tìm hắn đến cùng nàng nói, nếu không. Nàng liền cự tuyệt hoàn thành nhiệm vụ, come on, cầu cũng không được, hắn nhưng trực tiếp hướng trên ghế salon nằm xuống, tuyệt đối là một bộ dạng tất nghe quân, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mập mờ, bộ dáng. Kia tuyệt đối là đang nói, nha, thì ra là ngươi len lén thầm mến ta. Nhiều năm như vậy, nói sớm đi ta phối hợp là được. Nàng muốn trực tiếp giúp hắn đính tấm vé làm cho hắn bay thẳng tới hỏa tinh. Lão nương không thích loại người cả ngày lẫn đêm đều mặc loại đồ. Giống dô xuất giá như ngươi, nhân loại rộng lớn đều là cùng ngươi có cựu oán còn là dạng thế nào a? Nếu ai hoa mặt không cẩn thận một chút tuyệt đối sẽ trực tiếp đem ngươi trở thành một đại cô nương. Cách chương.